Dương Khai quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp nâng ly đứng đó, có thể là vì rượu, khuôn mặt hồng phấn, lan ra xuống cổ nõn nà, rất là mê người. Hoa công chủ, Dương Khai nhận ra người này, cười khẽ, nâng ly ra hiệu. 01010102 cách chương.